Chương 1492, Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư, thủ hộ vũ nữ. Vì sao tập kích làng Kỳ Kỳ Ổ lôi kéo cung, ở giết thử yêu phía trước, có tất muốn hỏi tình tưởng nguyên nhân. Bảo vật thử yêu chỉ vào Lưu Húc khu nhà cấp cao, phát run nói nói. Nó tái nhợt sắc mặt bên trên, mồ hôi lạnh tăng tăng chảy xuôi. Bảo vật Kỳ Kỳ Ổ ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ đưa mắt rời về phía xa xa Lưu Húc khu nhà cấp cao. Khi nhìn đến Lưu Húc thời điểm, Kỳ Kỳ Ổ sửng sốt một chút. Cái này bị thần bí bà gọi cao thủ người, cư nhiên kiến tạo một cái khoa trương như vậy kiến trúc, Kỳ Kỳ Ổ không khỏi có chút ngạc nhiên. Lưu Húc mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói, ngạch, ta muốn, các ngươi hiểu lầm, đây chỉ là một tọa khu nhà cấp cao, vì bảo vệ, làm được kiên cố điểm mà thôi. Nghe xong Lưu Húc lời nói, thử yêu nhất thời lệ rơi đầy mặt. So với lợi kiếm còn cứng rắn đầu gỗ, lúc nào gặp qua A không có bảo bối, cái này không phải bẫy người sao? Bắt trên mặt đất bùn đất, thử yêu bất động thanh sắc chuẩn bị đào thổ độn, nói, ta nhận bất quá, các ngươi cao hưng quá sớm, nơi này có trọng bảo tin tức đã lan rộng ra ngoài, lập tức còn sẽ có rất nhiều yêu quái đến đây. Ha ha, để ngươi hại ta các huynh đệ của ta, sẽ thay ta báo hưu một đạo tiến mang sẽ qua, mới vừa mới chuẩn bị thoát đi thử yêu, ở Kỳ Kỳ Ổ dưới tên hoàn toàn tiêu tán. Mọi người không có sao chứ? Kỳ Kỳ Ổ ân cần cùng các thôn dân nói. Ở yêu quái trước mặt, Kỳ Kỳ Ổ ghét ác như cừu, hạ thủ thẳng thắn. Kỳ Kỳ Ổ mũi tên nhọn, là yêu quái trong mắt kinh khủng nhất sự vật, thế nhưng ở những thôn dân này trong mắt, nàng cũng là bồ tát người bình thường. Kỳ Kỳ Ổ dùng trong tay mũi tên nhọn, thủ hộ giả toàn thôn. Nàng nụ cười ấm áp, để tất cả các thôn dân đánh đáy lòng yên tâm. Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư, chúng ta không có chuyện gì. Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư, ngươi lại đã cứu chúng ta. Kỳ Kỳ Ổ tiểu thư thực sự là lòng dạ bồ tát ta, trên đời này nếu là nhiều hơn nữa mấy hàn huyên một hồi. Kỳ Kỳ Ổ từ các thôn dân trong vòng vây đi tới Lưu Húc nơi đây. Tinh khiết mắt nhìn Lưu Húc, Kỳ Kỳ Ổ ánh mắt dường như thủy một dạng trong suốt. Ngươi là? Kỳ Kỳ Ổ nhìn Lưu Húc, nhẹ giọng nói, thanh âm êm dịu đẹp. Hay. Nàng niên kỷ tuy là rất nhỏ, nhưng là bảo vệ làng, cùng yêu quái chiến đấu, đã trải qua rất nhiều chuyện phía sau, có một phần cái tuổi này thiếu nữ không có sẵn thành thủ cổ trọng. Gánh vác vĩ đại sứ mệnh cùng trách nhiệm, khám phá hồng trần, vô hối không oán. Cái này, chính là Kỳ Kỳ Ổ. Ta gọi Lưu Húc, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lưu Húc hữu hảo hướng Kỳ Kỳ Ổ cười nói. Nhìn nữ tử này, tuy là thanh khiết, ấm áp, bác gái, thế nhưng Lưu Húc thấy được nàng thời điểm, cảm nhận được nhưng thủy chung là một loại trầm thấp u buồn. Lưu Húc lúc này lại có một loại cải biến Kỳ Kỳ Ổ xung động, để cho nàng thoát ly lấy gánh nặng nề. Nhìn một chút phương xa phía chân trời, không đợi Kỳ Kỳ Ổ nói, Lưu Húc nhân tiện nói, Kỳ Kỳ Ổ, hiện tại có thể không phải thả lỏng thời điểm, mặt đông nơi đó có khổng lồ yêu khí đang đến gần. Ân, thập, 20, 30 năm 67, tổng cộng 57 con yêu quái được trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Kỳ Ổ lấy làm kinh hãi, quay đầu, nhìn về phía mặt đông. Nhưng là, Kỳ Kỳ Ổ con cảm nhận được yêu khí, lại không cách nào giống như Lưu Húc như vậy, tra xét ra cụ thể yêu quái số lượng. Nghĩ đến cái kia thần bí lao bà lời nói, Kỳ Kỳ Ổ đối với Lưu Húc thân phận, có điểm hiếu kỳ. Người lợi hại như thế, rốt cuộc là người nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người như vậy. Đủ để ứng phó nhiệm Hà Cường lớn yêu quái cùng như vậy lợi bình, ngoại trừ đã từng Thúy Tử tiểu thư, Kỳ Kỳ Ổ còn chưa từng có cảm thấy, có ai đảm đương nổi, thế nhưng cái kia bà, cư nhiên đem Lưu Húc tính vào này liệt còn có, so với bất luận cái gì yêu quái đều đáng sợ, hắn là nhân loại a, nhân loại có thể so sánh đại yêu quái lợi hại hơn. Ha ha ha ha, chúng tiểu nhân, giết cho ta một con to lớn yêu quái, đột nhiên từ trong rừng rậm chạy vội ra. Đây là một con hùng yêu, hình thể khổng lồ, có thập mấy mét cao, cánh tay tráng kiện nhẹ nhàng vung lên, đã đem cây cối nổ tận gốc. Hùng yêu phía sau, một đoàn tiểu yêu theo sát. Số lượng rất nhiều, rậm rạp chúng yêu hướng phía làng của kệ chạy đi. Chăm chú nhìn Lưu Húc chính là cái kia khu nhà cấp cao. Mấy cái ngu xuẩn, cư nhiên gấp như vậy qua đây. Ha ha, Kỳ Kỳ Ổ tiểu vũ nữ, ngươi tiện không đủ dùng đi. A ha ha ha ha, hùng yêu càn rỡ cười, một đám thuộc hạ hướng phía thôn tử phi mau tiến công. Nơi này có bảo bối tin tức, hùng yêu đương nhiên biết, thế nhưng có một gã tiễn thuật rất mạnh, thiên phú cực cao vũ nữ, cái này hùng yêu cũng là biết đến. Cho nên, mới có thể để khi trước đám yêu quái đi đầu, hao hết sạch tên này vũ nữ cung tiễn. Mà hiện tại, mệt có là bọn họ tấn công thời kỳ cao nhất, mặc dù là yêu quái, nhưng là bọn họ cũng là có đầu óc. Kỳ Kỳ Ổ nhãn thần thanh lãnh, tự tay đến phía sau, rút ra mấy cây tên dài, từng đạo lưu quang từ trong tay chạy như bay ra. Mỗi một ánh hào quang, đều trúng mục tiêu chí ít một cái yêu quái. Bạch sắc quang mang sáng lóa, dường như mặt trời chói mắt, đem tất cả yêu quái từ bỏ. Phá ma mũi tên, là những thứ này đám yêu quái khắc tinh. Nhưng là, chính là bởi vì là tiễn, cho nên có không thể tránh khỏi nhược điểm số lượng. Hưu lại là một vệ sáng hiện lên, hai yêu quái tại sắp tiến nhập làng thời điểm, bị tiêu diệt. Thế nhưng kỳ kỳ ổ phía sau, chỉ còn lại có cuối cùng một cây tiễn. Trước mắt yêu quái, cộng thêm con kia to lớn, thực lực cường đại hùng yêu lời nói, còn có 21 con một cây tiễn, giải quyết như thế nào 21 con yêu quái bây giờ kỳ kỳ ổ, còn chưa tới sau này cường đại như vậy tình trạng, đã không có tiễn, gần người giao chiến nói, nhiều như vậy yêu quái, phần thắng rất nhỏ. Dù sao, 12 tuổi nữ hải, linh lực vẫn chưa có hoàn toàn mở rộng, cường độ hữu hạn kỳ kỳ ổ cầm trong tay tiễn, nhãn quang bén nhọn nhìn đối diện yêu quái, do dự mà. Đối diện to lớn hùng yêu, bưng máu me đầm địa cánh tay trái, cười gằn. Tất cả yêu quái bên trong, hắn là duy nhất tránh thoát kỳ kỳ ổ một mũi tên. Ha ha, kỳ kỳ ổ tiểu vũ nữ, ngoan ngoãn giao ra bảo vật, ta tha cho ngươi khỏi chết nếu không, ta san bằng thôn nhỏ này. Hoa ha ha ha ha, kỳ kỳ ổ ngưng thần nín thở, cái tên, dương cung, nhắm ngay con này hùng yêu.